có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, đạo lý ta đều hiểu. Có thể ta còn là lựa chọn xinh đẹp. Liên bang không thể bảo đảm 100% công bằng. Nhưng là tối thiểu tại làm ra một cái đại bộ phận người đều có thể tiếp nhận trật tự dưới. Bọn hắn có thể dùng đem cái này trật tự một mực ổn định xuống. Như là người phía dưới cũng nhận được toàn bộ thuật pháp truyền thừa. Lĩnh ngộ tất cả về sau. Khó tránh khỏi một chút người hội nội tâm bành trướng. Sẽ nghĩ đến đánh phá trật tự cùng quy tắc. Loại này nhân số lượng càng nhiều. Kia tất nhiên hội đối với xã hội tạo thành cực lớn không ổn định nhân tố. Liên bang nghĩ tại đi quản lý liền là khó càng thêm khó. Đối với Cố An mà nói, cái gì người học đến cái gì đồ vật đối hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì không có người có thể đánh được hắn. Nhưng là xã hội không ổn định, có người muốn thay thế liên bang. Kia ý vị lấy cùng hắn kết nối người cũng hội đổi thành cái khác người. Thế lực khắp nơi đều có khả năng. Cái này hội lộ ra rất phiền phức. Cố An là cái chán ghét phiền phức người. Hy vọng hết thảy đều có thể vô cùng đơn giản. Cho nên nói, hắn tán đồng tiến sĩ nhóm đề nghị. Ta không có ý kiến. Đồng ý người nhóm vì cái này lưu lại thủ đoạn. Nhưng là người nhóm nghĩ tới không có. Như là sau cùng một tay thủy chung không truyền thừa xuống. Vậy chúng ta nhân loại chỉnh thể trình độ chỉ sợ cũng khó dùng dâng lên. Chấm ngoặc kép, Cố An duy trì đồng thời cũng nói ra băn khoăn của mình. Liễu Minh nghe xong cười cười. Không cần lo lắng, ta nhóm thương lượng qua. Cái này lưu lại thủ đoạn chỉ là sẽ không truyền bá đến xã hội. Ta nhóm hội tiến hành chuyên môn sàng chọn. Đối hắn phẩm hạnh cùng nội tình đều hội tỉ mỉ kiểm tra. Hợp cách về sau mới hội dẫn tiến cho ban ngành liên quan. Sau đó thông qua công huân phương pháp đến dẫn đạo bọn hắn học tập cái này phần quan trọng nhất. Truyền thừa, chấm ngoặc kép, công huân chế độ nhiều khi đều là công bình nhất. Dựa vào bỏ ra thu hoạch đến thu hoạch. Đến thời điểm, tân tấn người cũng hội phá lệ chân quý phía trước hết thảy. Chân quý cái này trật tự, cũng hội tuân thủ những quy tắc này. Bọn hắn hội cảm thấy. Bên dưới đi lên người cũng hẳn là giống như bọn hắn. Từng bước một dựa vào thực lực nói chuyện. Cái này chủng thay đổi một cách vô tri vô giác tư. Tưởng hội càng trực tiếp một cổ đầu óc đem truyền thừa toàn bộ ném đến phía dưới phải tốt hơn. Nhiều, Liễu Minh nói rất nhiều. Đối với những này chế độ vấn đề Cố An không rõ ràng. Nhưng là cũng có thể nghe hiểu được. Hắn cảm thấy Liễu Minh ý kiến này không ít. Thế là gật gật đầu. Tốt, người nhóm kết quả này ta không có ý kiến. Liền cái này thực hiện đi. Gặp Cố An điểm đầu. Liễu Minh bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Một bên hiệu trưởng sắc mặt thủy chung âm tình bất định. Nhân loại cái này một bên hiện tại là càng ngày càng mạnh. Bọn hắn những này quỷ dị về sau không gian sinh tồn hội càng thêm gian nan. Bất quá tốt tại. Hắn cùng nhân loại quan hệ xử lý còn tính không tệ. Song phương có nhiều lần hợp tác, cùng cái khác quỷ dị so sánh, nhân loại đối hắn liền tính không có hảo cảm, nhưng mà cũng không đến nỗi nhìn đến liền chém chém giết giết. Hắn trước mắt thân phận, dùng nhân loại lời nói đến nói, liền gọi quỷ gian, bước đầu ý kiến đạt thành về sau. Video một bên khác, tiến sĩ nhóm cũng bắt đầu tán đi, chính mình bận rộn chính mình sự tình. Liễu Minh không có trực tiếp rời đi. Mà là cùng Cố An nói chuyện phiếm lên đến. Ban đầu ngươi mang về đến là Long Hổ Sơn một chút liên quan tới ứng phó như thế nào quỷ dị tin tức. Ta nhóm tiến hành chỉnh hợp về sau liền bắt đầu ở phía dưới phổ cập lên đến. Hiện nay, càng ngày càng nhiều người tại gặp đến quỷ dị sự kiện lúc đã có thể tỉnh táo xử lý. Tối thiểu sẽ không giống như kiểu trước đây bối rối 10 phần. Mất phương hướng, Cố An cười cười. Có hiệu quả liền tốt. Cái này lần thêm lên những truyền thừa khác. Về sau phản công quỷ dị hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Minh điểm đầu. Hiện tại trừ linh giả số lượng tăng tốc độ cũng chậm lại. Ta nhóm đều đang thử thoát ly cùng quỷ dị hợp tác. Chấm ngoặc kép, nói đến hợp tác lúc. Nàng còn mắt nhìn Cố An bên cạnh hiệu trưởng. Hiệu trưởng mặt không biểu tình, không nói gì. Liễu Minh tiếp tục nói. Trừ linh giả dù sao cũng là cùng quỷ dị thành lập một chủng huyết mạch tương liên quan hệ. Về sau hội ảnh hưởng đến tự thân. Hiện tại sớm điểm từ bỏ. Đối về sau hội có chỗ tốt. Ngươi khi đó để đến những này ý kiến. Ta nhóm đều nhất nhất tiếp thu. Hôm nay cũng xác thực nếm đến ngon ngọt. Bất quá, ta hiện tại có cái càng lo lắng vấn đề chính là. Chính ngươi thế nào làm? Ta đương nhiên cùng hắn nhóm không đồng dạng. Cố An tâm lý lặng lẽ nói thầm. Hắn thân bên trên gia nhân nhóm có thể đều là dùng tình yêu đến cảm hóa. Mà không phải cái gì cùng quỷ dị thành lập nào đó chủng quan hệ. Dùng chung một cái thân thể loại hình. Nhưng là hiệu trưởng liền tại bên cạnh. Hắn cũng sẽ không bại lộ chính mình tình huống. Không nói thêm gì. Chỉ là lắc đầu. Không cần lo lắng cho ta. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Cái này ra hỏa là nói cho Liễu Minh nghe đến. Cũng đồng dạng là nói cho hiệu trưởng nghe đến. Hiệu trưởng trong mắt hắn một mực là cái thông minh xảo trá ra hỏa. Ngược qua đến hắn tại hiệu trưởng trong lòng cũng giống như thế. Nghe đến cái này lời nói. Hiệu trưởng tự nhiên sẽ nghĩ đến rất nhiều. Cố An cái này giảo hoạt nhân loại. Không khả năng hội mất trí. Tất nhiên có cái gì thủ đoạn bảo mệnh loại hình ý niệm hiện lên. Liễu Minh kia một bên cũng không tại nhiều nói cái gì. Tiếp tục nói. Còn có chút có ý tứ sự tình cũng cùng ngươi nói một chút. Liền là ngươi lần trước mang về Long. Hổ Sơn truyền thừa về sau. Dân gian một chút người cũng tự phát lên đến. Khắp nơi tìm kiếm đã từng bị mai táng huyền môn vết tích. Mặc dù đại bộ phận đều là không thu. Hoạch được gì. Nhưng là có chút người còn thật tìm nảy mầm đầu. Tỉ như liên bang các nơi một chút tự miếu cùng đạo quan. Mặc dù rất nhiều đều cũ nát không chịu nổi. Có còn tại rừng sâu núi thẳm không người quản lý. Nhưng là có người tại bên trong xác thực tìm tới cùng huyền môn có quan hệ một loạt sự tình cùng. Vật, chấm ngoặc kép, ta nhóm đối này đều có chuyên môn thu thập. Mặc dù không so được Long Hổ Sơn. Nhưng là tốt xấu vẫn còn có chút sử dụng cũng tỉ như cái này tự miếu. Trước đó không lâu thuộc hạ mới vừa đưa ra đi lên tư liệu. Phía trên nói, có một nhóm người tại giữa rừng núi lạc mất phương hướng. Sau đó gặp đến quỷ dị sự kiện. Có mấy người thành công trốn thoát. Nhưng là dọc đường bị quỷ dị truy tung. Hoảng hốt chạy bừa thời điểm. Bọn hắn phát hiện núi rừng bên trong một tòa tự miếu. Đương thời liền hoảng trương tiến vào. Kết quả phát hiện, kia đuổi theo quỷ dị thế mà bị tự miếu ngăn cản. Vô pháp vào bên trong. Bọn hắn phát hiện cái này điểm sau liền một mực lưu tại tự miếu bên trong. Chờ lấy quỷ dị rời đi về sau. Bọn hắn mới ra ngoài hồi báo cho phía trên. Sau đến ta nhóm thông qua vệ tinh tiến hành định vị. Chụp ảnh, phát hiện cái này tự miếu rất nhiều nơi đều đã cũ nát. Liền nóc nhà đều bị vén lên. Khắp nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện. Nhưng là bên trong Phật tượng lại là dị thường sạch sẽ gọn gàng. Liễu Minh nói đến đây. Còn từ bên cạnh cầm ra mấy chương tấm ảnh. Thả tại màn ảnh trước để Cố An quan sát. Cố An nhìn đến. Một tấm trong đó tấm ảnh. Nóc nhà đã bị nhấc lên. Một tôn Phật tượng lẳng lặng đứng ở đó. Mặc cho gió thổi mưa phơi nắng. Phía trên phi thường sạch sẽ. Không có một chút vết bẩn. Cùng bên cạnh tàn viên ngói bể. Còn có khắp nơi lơ lửng tơ nhện thành so sánh rõ ràng. Cái này Phật tượng có chút đặc thù. Cố An còn chưa lên tiếng. Bên cạnh hiệu trưởng ngược lại là một mắt nhìn ra cái gì. Thế là, Liễu Minh cùng Cố An lập tức đưa ánh mắt về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng gặp bọn họ nhìn đến. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói, mặc dù đây chỉ là một tấm hình. Nhưng là cách lấy tấm ảnh nhìn lấy cái này tôn Phật tượng ta cũng cảm thấy toàn thân không được tự. Nhiên, rất là mâu thuẫn. Không nghĩ lại nhiều nhìn một chút. Hiệu trưởng thực lực Cố An cùng Liễu Minh đều là rõ ràng. Mà cái này tôn Phật tượng. Còn vẻn vẹn là tấm ảnh. Thế mà liền để cái này một cái cường đại cảm giác quỷ dị nghĩ đến không được tự nhiên. Vậy bản tôn như là ở đây. Lại sẽ có nhiều lợi hại. Liễu Minh kia một bên lập tức kích động nói. Một tấm hình liền có thể để hiệu trưởng kiêng kỵ cùng không được tự nhiên. Vậy chúng ta như là đem hắn chuyển tới, chẳng phải là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Suy cho cùng lợi hại như vậy Phật tượng, thả tại trong rừng sâu núi thẳm thực tại quá đáng tiếc. Cố An nghe xong cũng gật gật đầu. Có thể dùng, chờ các ngươi cầm tới Phật tượng sau cũng cùng ta nói xuống. Ta cũng thật tò mò, nghĩ nhìn một cái, có thể để hiệu trưởng bởi vì một tấm hình mà cảm giác đến kiêng kỵ. Cố An tự nhiên rất hiếu kỳ, liền muốn lấy đi xem một chút. Liễu Minh gật đầu, được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này một bên lập tức để người đi qua, bởi vì là sơn ở giữa tiểu lộ, khắp nơi đều là rừng cây. Không dễ đi, sợ rằng muốn nhờ máy bay trực thăng cùng một chút vùng núi công cụ. Làm sao làm đi Phật tượng Cố An không quan tâm, những này chuyên nghiệp sự tình tự nhiên có người chuyên nghiệp đến làm. Hắn gật gật đầu, tốt, kia ta cái này một bên trước đem sân chơi sự tình giải quyết triệt để mất. Kéo lâu như vậy, cũng cuối cùng nên có cái kết. Cùng Liễu Minh cắt đứt điện thoại về sau, Cố An nhìn về phía hiệu trưởng. Có biện pháp gì hay không có thể để sân chơi tăng tốc độ hấp dẫn quỷ dị qua đến? Bởi vì chỉ có quỷ dị số lượng nhiều, cổ trùng mới có thể xuất hiện, mới hội bắt đầu đem những kia quỷ dị biến thành tế phẩm. Cố An tài năng cùng hắn đối bính. Hiệu trưởng nghe xong suy nghĩ một hồi. Ta cảm thấy ngươi có thể dùng thử nghiệm lấy mượn dùng cổ thành huyễn giới. Bởi vì huyễn giới bản thân đối quỷ dị mà nói liền là một cái cụ có lực hấp dẫn tồn tại. Liền giống sân chơi, nó bản thân cũng là huyễn giới. Tự nhiên khả năng hấp dẫn quỷ dị nhóm đi đến. Ngươi có thể dùng tại sân chơi bên cạnh dùng cổ thành huyễn giới đến hấp dẫn quỷ dị. Nhưng là không thả bọn hắn tiến đến. Để hắn nhóm một mực bồi hồi ở ngoài thành. Các loại số lượng đủ nhiều lúc ngươi tại thu hồi huyễn giới. Bọn hắn không nhìn thấy cổ thành, lực chú ý tự nhiên sẽ bị sân chơi hấp dẫn. Đào thời điểm cũng liền hội theo lấy quá khứ. Chấm ngoặc kép, thêm lên sân chơi tự thân. Cứ như vậy chẳng khác nào có hai tòa huyễn giới tại đồng thời hấp dẫn quỷ dị tập hợp. Ta nghĩ tốc độ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Hiệu trưởng một hơi thở nói xong. Hắn không có để Cố An thất vọng. Hỏi nó, dù là các chủng vấn đề kỳ quái, hắn cũng luôn có thể đưa ra một cái xử lý phương án. Mà lại mỗi cái phương án đều không phải cố ý hoặc là vụng trộm đi hãm hại Cố An. Đều là thật tâm thực lòng. Xác thực có tác dụng. Cái này ra hỏa, giá trị thật lớn. Liền dựa vào những này phong phú xử lý quỷ dị kinh nghiệm. Chơi chết thực tại quá đáng tiếc. Cố An gật đầu. Tâm lý lặng yên suy nghĩ chơi chết cùng không chơi chết hiệu trưởng cái này vấn đề. Chính như hiệu trưởng phía trước nói đến, hắn rất tự tin, để Cố An đối hắn càng ngày càng ỷ lại. Cái này là dương mưu, trực tiếp đem lời bày tại ngoài sáng bên trên. Có lẽ hắn cũng là nghĩ biểu đạt thành ý của nó. Liền giống bây giờ, Cố An đụng một cái đến kia chủng chưa từng gặp qua sự kiện liền lập tức nghĩ đến hỏi bên cạnh hiệu trưởng, cái này ra hỏa kinh nghiệm phong phú, hỏi nó nhất định có thể biết rõ đáp án. Liền là mang lấy cái này ý nghĩ. Hắn từng bước một, cảm giác chính mình đối hiệu trưởng càng ngày càng ỷ lại. Không được, việc này vừa xong liền cần thiết đem cái này ra hỏa chạy về trường học. Dù là bị mắng là cặn bã nam cũng không quan trọng. Không thể đối hắn quá ỷ lại. Này thời gian lâu, ta sợ chính mình chỉ muốn thoát khỏi ỷ lại. Ngày nào đó nói không chừng liền đau hắn. Cho nên đuổi nó đi cũng là vì hắn tốt. Cố An nội tâm thế giới rất phong phú. Động tác trên tay cũng không chậm. Thành thật dựa theo hiệu trưởng nói đến kia dạng. Lựa chọn một cái cách sân chơi tương đối gần sân chống địa. Sớm nói tốt. Sau đó liền đem cổ thành huyễn giới tọa lạc tại chỗ này bên trong. Nhờ vào hắn khống chế huyễn giới lúc không cần thiết cùng năng lượng đến một mực bảo hộ. Cho nên vị trí có thể dùng tùy ý lựa chọn. Như là đổi thành cái khác người. Căn bản liền vô pháp lâu dài duy trì cái này chủng trạng thái. Hiệu trưởng ý kiến này cũng căn bản thực hiện không? Cho nên nói, như hắn nói là hiệu trưởng ý kiến tốt, còn không bằng nói là chính mình tự thân đặc thù nguyên nhân. Cố An tâm lý cho chính mình rửa lấy não, không ngừng mà sát hiệu trưởng công tích cùng ý kiến. Hào không thẹn day dứt cảm giác. Một cái quỷ dị thôi. Một cái công cụ quỷ thôi. Còn không phải xinh đẹp nữ quỷ. Chết cũng không đau lòng. Cổ thành huyễn giới lại lần nữa bị Cố An triệu hoán đi ra. Liền tại sân chơi bên cạnh. Cơ hồ đều muốn dính vào cùng nhau. Đối với Cố An cái này chủng đoạt mối làm ăn hành vi. Sân chơi hiển nhiên rất bất đắc dĩ. Không có một chút biểu thị. Cũng không biết có phải hay không sân chơi trường kỳ ở đây. Để một chút người quỷ dị sản sinh miễn dịch. Cũng chưa có thể phóng xuất ra nhiều lớn mị lực đến hấp dẫn quá nhiều quỷ dị. Cho nên Cố An cái này huyễn giới một chỗ. Bốn phía thành thị, những kia ẩn tàng tại chỗ sâu quỷ dị nhóm. Đều dũng động lên đến. Cổ thành huyễn giới bên ngoài. Rất nhanh liền đến không ít quỷ dị. Muôn hình muôn vẻ. Các biểu không một. Cố An liền giống tuần sát lãnh đạo. Tọa trấn thành bên trong. Lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Cổ thành huyễn giới quả nhiên đặc thù. Đối với quỷ dị mà nói. Lực hấp dẫn muốn so cái khác huyễn giới lớn. Hiệu trưởng một mắt liền nhìn xuyên bản chất. Cố An nghi vấn đều không nhắc tới ra đến. Hắn liền trực tiếp cho một cái tổng kết. Liền là cổ thành huyễn giới quá đặc thù. Cho nên có thể hấp dẫn rất nhiều quỷ dị. Nhìn lấy những này quỷ dị. Còn có bốn mặt không ngừng dùng đến quỷ chiêu. Hắn nhẹ nhẹ thở dài. Cái này dạng xuống. Cảm giác ba ngày thời gian liền đủ. Hiệu trưởng ừ một tiếng tính là hồi ứng. Sau đó, bọn hắn muốn làm liền là chờ đợi. Ba ngày thời gian, dựa vào thân bên trên áp xúc thực phẩm. Thêm lên hôm nay thể năng. Cố An hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhìn lấy Cố An gặm lấy áp xúc thực phẩm. Hiệu trưởng cười lạnh, nhân loại thân thể cuối cùng vẫn là quá yếu. Cần thiết một chút ngoại vật để duy trì. Ngươi cái này cường đại. Cũng chỉ có cái này thân thể gầy yếu. Có chút đáng tiếc. Còn không bằng chết sớm một chút đi. Thành vì ta nhóm bên trong một thành viên. Cố An nghe xong liếc xéo hắn một mắt. Ngươi nhóm những này thân thể quá mức hư thối. Quá thối. Ta không ưa thích. Ta cái này người càng thích sạch sẽ. Hiệu trưởng lắc đầu. Không hiểu Cố An ý nghĩ. Cái này vị túi ra thì có ích lợi gì? Cảm giác còn không bằng một cái đắc lực tiểu quỷ trợ thủ đến thực dụng chút. Chờ ngươi chết rồi. Cái này túi ra tự nhiên cũng liền thành vật vô dụng. Cố An dùng sức gật đầu. Rất tán đồng hiệu trưởng lời nói. Ngươi nói phi thường có đạo lý. Ta rất đáng khen cùng. Nhưng là đạo lý ta đều hiểu. Có thể ta còn là lựa chọn đẹp mắt túi ra. Đây chính là vì cái gì ta nhìn thấy Hàn Tú Tú liền nghĩ. Cứu rỗi. Nhìn đến ngươi ta liền muốn làm chết nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Câu nói sau cùng Cố An không có nói ra. Chỉ là tại tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt. Hiệu trưởng tựa hồ từ Cố An ánh mắt bên trong nhìn ra điểm cái gì. Nhưng là lại không quá hiểu. Hắn chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Nhân loại ngu xuẩn. Rõ ràng có không gì sánh kịp trí tuệ. Có thể thế mà hội bị hạn chế tại một bộ phá túi ra. Thật đúng là mâu thuẫn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.